Những vụ án trên thế giới. Chương 265, thi thể khỏa thân của cô hoa hậu xinh đẹp P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe bị mất cắp đó là John Raymond Traver, một thanh niên mới 19 tuổi vài ngày trước khi xảy ra vụ giết người. John Raymond Traver và hai tên khác trong nhóm là Mick Murdoch và Lee Murphy đã lấy cắp một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Etihoden kinh suốt và sơn chiếc xe này thành màu xám. Cảnh sát cho biết những thông tin mà người đàn ông này cung cấp đều phù hợp với lời khai của nhân chứng John McGahey. Theo thông tin được cung cấp ngày 21/2/1986, cảnh sát đã đột kích vào một ngôi nhà mà chú của John Traver đang sở hữu, họ tìm thấy John Traver và Michael Murdoch, 19 tuổi, ngủ bên trong. Khi được hỏi, cả hai thản nhiên thừa nhận đã ăn cắp chiếc xe nhưng phủ nhận việc giết hại Anita Copby. Cùng thời gian đó, cảnh sát cũng bắt giữ Lee Murphy, 24 tuổi, trong một căn nhà cách đó không xa. Cũng như hai người bạn của mình, Murphy thú nhận đã tham gia vụ trộm chiếc xe nhưng khẳng định mình không liên quan đến cái chết của Anita Copby. Không tìm được thêm bằng chứng, cảnh sát chỉ có thể kết tội Lee Murphy và Michael Murdoch ăn cắp xe rồi cho cả hai tại ngoại. Tuy nhiên, nhận định sự việc không đơn giản như vậy, cảnh sát vẫn cắt cử người bí mật theo dõi 24. Trong khi đó, John Traver bị giam giữ vì bị tình nghi gây ra nhiều vụ xâm hại tình dục trong khu vực. Đây cũng được coi là kẻ cầm đầu một nhóm côn đồ có tiếng trong vùng. Tên tội phạm có hình xăm giọt nước, John Raymond Traver sinh ngày 27/2/1967, là anh cả trong một gia đình có 8 người con. John Traver lớn lên tại Mount Druitt, vùng ngoại ô thuộc miền Tây Sydney. Ngay từ nhỏ, John Traver gần như không có sự dạy dỗ kiểm soát của cha mẹ. 13 tuổi, John Traver lần đầu vào tù vì tội sử dụng cần sa và 14 tuổi thì nghiện rượu. Trên người John Traver lúc nào cũng có một con dao. Một trong những điều ác độc mà John Traver thể hiện ngay từ khi còn là một đứa trẻ là rất thích giết thú vật. Năm 1981, cha của John Traver bỏ đi và Traver trở thành trụ cột gia đình trong khi người mẹ dành phần lớn thời gian là ở trong bệnh viện. Phải chăm lo cả cho các em, John Traver ngày càng sa vào việc ăn cắp để có tiền. Liên tiếp những lần phạm tội trong thời niên thiếu đã khiến John Traver quá quen thuộc với cảnh sát và tòa án. Cơ thể của John Traver gần như phủ kín các hình xăm, kể cả dương VT của hắn. Hình xăm dễ nhận thấy nhất là giọt nước ngay dưới mắt trái. Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng John Traver được coi là tên đầu đảng của nhóm những kẻ thường đánh đập, hãm hiếp phụ nữ và những người đồng tính tại trạm xe lửa hay các nhà vệ sinh công cộng. Các nạn nhân sau đó thường không dám báo cảnh sát vì sợ bị trả thù. Mặc dù chỉ mới 19 tuổi, cảnh sát tin rằng John Traver chịu trách nhiệm cho ít nhất 10 vụ hãm hiếp quấy rối tình dục. Vào giữa năm 1985, Traver và nhóm của hắn đã đánh đập và hãm hiếp một cô gái tại Tongabi, một nơi cách nhà hắn vài cây em, và nạn nhân đã cung cấp cho cảnh sát chi tiết người đàn ông có hình xăm giọt nước bên dưới mắt trái. Khi Traver biết cảnh sát tìm mình, hắn cùng với đồng bọn bỏ trốn tới phía Tây Australia cho đến khi vụ này lắng xuống. Nhưng vừa mới trở về, nhóm côn đồ này lại tiếp tục trở thành nghi phạm gây ra cái chết kinh hoàng cho Anita Copby. Lúc này, việc mà các thám tử cần làm là tìm cách để nghi phạm phải tự thú. Giăng bẫy, suốt thời gian bị giam giữ, ngoài những vụ hãm hiếp trước đây, John Traver cũng bị cảnh sát tra hỏi về án của Anita Copby nhưng hắn không nhận bất cứ điều gì. Cuối cùng, cơ hội của các điều tra viên cũng tới khi Traver yêu cầu có một người thăm nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trao cho cảnh sát số điện thoại của người phụ nữ gọi là Mrs. với yêu cầu mang thuốc lá vào cho mình. Nhận thấy đây có thể là người biết được điều gì đó về nghi phạm, cảnh sát đã làm việc với Mrs. để tìm kiếm thông tin. Mặc dù rất sợ Traver nhưng trước sự tàn bạo của người bạn này, sau một lúc suy nghĩ, Mrs. đã đồng ý giúp đỡ điều tra. Cho rằng Mrs. rất ngưỡng mộ mình nên Traver nhiều lần kể cho cô nghe về những vụ hãm hiếp do hắn gây ra một cách rất tự hào. Mỗi lúc như vậy, Mrs. phải luôn miệng giả vờ nói rất thích nghe các câu chuyện hấp dẫn của hắn. Trong hai vụ gần đây, Traver đều nhắc đến việc dùng con dao cứa trên thân thể của các nạn nhân, tương tự như cách mà hung thủ đã làm với Anita Copby. Tuy ghê tởm với những hành vi ấy nhưng Mrs. không bao giờ tiết lộ cho bất cứ ai vì sợ sẽ bị John Traver giết chết nếu hắn biết được. Cuối cùng, cô đã đồng ý giúp cảnh sát gài bẫy Traver. Buổi sáng hôm sau, Mrs. mang đến một số gói thuốc lá cho Traver và đã được nói chuyện riêng với tù nhân trong nửa tiếng. Khi trở về, mặt mày phụ nữ này run lên vì sợ. Cô bật khóc và cho cảnh sát biết Traver vừa kể rằng chính hắn đã giết chết Anita Copby. Lần thăm thứ hai, Missick được gắn một máy ghi âm trong người. Traver đã kể tất cả. Hắn đã khoe cách mà cả nhóm bắt cóc Anita Corby, hãm hiếp, đánh đập và cuối cùng Traver đã cắt cổ nạn nhân như thế nào. Những kẻ nguy hiểm, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Traver sau đó đã phải viết bản thú tội, trong đó không phủ nhận mình là người trực tiếp giết chết Anita Corby. Ngoài ra, hắn còn nêu đích danh bốn kẻ đồng phạm gồm Michael Murdoch, Lee Murphy đã được thả ra trước đó và hai tên khác là Michael Murphy, 33 tuổi, và Gary Murphy, 28 tuổi, cảnh sát đã không gặp khó khăn khi bắt giữ bốn tên này. Một trong những đàn em trung thành của Traver là Michael, Mick James Murdoch. Mick rất ngưỡng phục Traver. Mẹ của hắn, bà Rose Murdoch, rất ghét sự ảnh hưởng của Traver đối với đứa con trai và bà đã khuyến cáo Mick nhiều lần rằng Traver sẽ làm hắn vào tù. Michael Murdoch rất ngưỡng mộ và trung thành với Traver. Cả hai cùng tuổi và luôn bên nhau không rời ngay từ khi còn nhỏ, thường để tóc và mặc quần áo giống nhau. Cũng giống Traver, Michael Murdoch lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Lần phạm tội đầu tiên của hắn là năm 12 tuổi khi hút cần sa với Traver. Michael Murphy nổi tiếng là một tên côn đồ hung dữ ở khắp các vùng ngoại ô phía tây Sydney. Hắn bắt đầu phạm tội trong những năm đầu của tuổi thiếu niên và kể từ đó cuộc sống gắn liền với nhà tù. 33 tuổi nhưng hắn cũng có tới 33 lần bị kết án và thời điểm này đang bị truy nã vì vượt ngục. Thế nhưng, trong thời gian trốn chạy, tên tội phạm lại tiếp tục tham gia vào vụ bắt cóc, hãm hiếp và giết hại Anita Corby. Hai em trai của Michael Murphy là Lee Murphy và Gary Murphy cũng là thành viên của nhóm. Như người anh của mình, cả hai đều hung dữ và có một hồ sơ phạm tội rất dài. Cách chương.